Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 696 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám người Thu An sau khi thảo luận thì liền dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo Phan Lâm. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Nhưng ngay khi cả đám chuẩn bị đến gần Long Mạch thì thấy Phan Lâm trước mặt đột nhiên dừng lại, lặng lặng nhìn về phía trước, không nhúc nhích. Lúc này hơi thở trở lại nên cuồng bạo. Thu An hít một hơi thật sâu, tim đập loạn nhịp, thầm kêu lên có gì đó không ổn. Sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ? Khi Thu An chạy đến bên cạnh Phan Lâm, thì đã nhìn thấy phía trước là một mớ hỗn độn. Hiện trường đều là chiến tích. Cầm Kiếm Nữ, Thường Lan Phúc, Mị Mộng, Ngự Bích Hồng và những người khác đều bị thương đang đối đầu với một tên Long Mạch tộc. Nam nhân Long Mạch tộc kia, trông chỉ khoảng 20 tuổi, khá non nớt, trẻ tuổi. Lúc này trên mặt hắn tràn đầy nụ cười nghiền ngẫm. Còn xung quanh hắn thì toàn là thi thể của thuộc hạ, Đào Thành. Mọi người đều chết trong tình trạng thê thảm, không toàn thây. Đào Thành cũng bị thương nặng hôn mê, nằm cạnh với Lang Gia. Chỉ là thời khắc này cảm xúc và trạng thái của Lang Gia đã rất không tốt. Hai mắt hắn đỏ ngầu, điên cuồng giống to với Long Mạch tộc nhân kia, muốn liều mạng xông lên đánh tên kia. Cửu Ngư ra sức giữ chặt hắn, không để hắn xúc động. Đôi bên cứ như vậy giằng co, nhưng rất rõ ràng. Đám người Cầm Kiếm Nữ căn bản không phải là đối thủ. Đối phương còn chưa dùng hết sức lực, tựa hồ như chỉ như đang đùa bỡn đám người mà thôi. Dừng lại! Nhìn thấy cảnh này, Thu An lập tức gầm lên. Thấy vậy, tên Long Mạch tộc kia lập tức cười toe toét. Thu An thúc thúc, thúc về rồi đấy hả? Đến vừa đúng lúc, ở đây có vài kẻ thú vị. Thúc có muốn dùng chúng để làm thuốc không? Nhưng mà lời này vừa nói ra thì sắc mặt Thu An liền âm trầm. Đây đều là bằng hữu, không được động thủ lung tung. Bằng hữu sao? Long Mạch tộc nhân kia vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ như không hiểu lời của Thu An. Lúc này, Phan Lâm mới bước lên, bắt đầu kiểm tra vết thương cho mọi người. Lâm đại ca, là Lâm đại ca. Tốt quá, sư phụ không sao chứ, đại nhân. Cửu Ngư, Thường Lan Phúc, nước mắt lưng tròng. Ngay cả Cầm Kiếm Nữ cũng nhịn không được nữa, che cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt nhỏ xuống khuôn mặt trắng nõn. Huynh đệ! Lang Gia cũng đã bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Phan Lâm. Đại ca, người không sao chứ? Phan Lâm nhìn Lang Gia, người đầy thương tích, trong lòng tràn đầy áy náy và đau lòng. Ta không sao, huynh đệ, những người kia... Lang Gia quan tâm nhìn Phan Lâm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Phan Lâm không nói, nhưng trong lòng thì lại kịch liệt run lên. Lang Gia tổng cộng có 9 người, hiện tại đều chết thảm, chỉ còn lại một mình hắn. Tình cảm của Lang Gia dành cho Phan Lâm là sự thật. Đại ca, người yên tâm, ta đã báo thù cho đám người Huyền Thông huynh đệ rồi. Hiện tại, ta sẽ báo thù cho huynh. Phan Lâm khàn giọng nói, sau đó xoay người, nhìn chằm chằm Long Mạch tộc nhân kia, nhàn nhạt nói. Ngươi, lại đây. Lâm huynh đệ, người không thể đụng vào người này, nếu không sẽ gây ra đại phiền toái. Thu An sắc mặt khó coi, lập tức nói. Thu An thúc, những người này là ai vậy? Bọn hắn không phải là người của Long Mạch tộc có đúng không? Sao thúc phải khách khí với bọn hắn như vậy chứ? Long Mạch tộc nhân kia dường như không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có chút không hài lòng nói. Câm miệng! Thu An vội vàng thấp giọng hét lên, nam tử hơi sửng sốt. Rõ ràng là rất ngạc nhiên. Ta không muốn nhắc lại. Ta đã nói rồi. Gọi hắn tới đây. Nếu không, giết. Phan Lâm lạnh lùng nói, con ngươi dần dần đỏ lên. Ngươi... Họ Phan kia, đừng có mà khinh người quá đáng. Ngươi biết hắn là ai không? Nếu như dám giết hắn, ta cam đoan, ngươi và những người xung quanh ngươi sẽ không sống nổi đâu. Nữ tử tóc trắng hét lớn. Lai lịch của hắn lớn lắm sao? Phan Lâm hờ hững hỏi. Ta nói cho ngươi biết. Nếu như hắn xảy ra chuyện, tính mạng của chúng ta cũng không thường đủ. Nữ tử hừ lạnh. Hắn là nghĩa đệ của Long Đế Chi Tử. Thu An hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thân phận của hắn rất đặc biệt. Nếu như ngươi đã thương hắn, một khi Long Tử biết, Lâm huynh đệ, cho dù ngươi có chạy tới chân trời góc biển, thì cũng không có chỗ che thân đâu. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Phan Lâm đầy sát khí, từng bước đi về phía đám người Long Mạch. Nam tử kia cũng khó chịu, hung hăng trừng mắt nhìn Phan Lâm. Ngươi là cái thá gì chứ? Dám thách thức ta sao? Đừng có nói ta là nghĩa đệ của Long Tử. Cho dù không phải thì ngươi cũng xứng đáng để đánh với ta sao? Nói rồi liền thôi động long lực, chuẩn bị động thủ. Thu An kinh hãi, ngay lập tức ngăn người kia lại. Long Thắng, đừng xúc động, người này là kẻ điên, ngươi không được đánh với hắn. Điên sao? Nam tử tên Long Thắng hơi sửng sốt. Hắn vừa mới giết đám người Trương Xuyên. Thu An đè thấp tiếng nói nhỏ. Cái gì? Long Thắng cả kinh, vội vàng trầm giọng nói. Các người không ngăn cản sao? Người này rất lợi hại, tu vi của hắn bằng cả Long Mạch. Hắn sẵn sàng liều mạng chiến đấu. Nếu như chúng ta giao chiến với hắn, kết cục sẽ là cái chết. Ngươi có muốn thấy tình cảnh như vậy không? Thu An khàn giọng nói. Long Thắng hô hấp dồn dập. Đại khái là không ngờ tới đối thủ lại lợi hại như vậy. Tu vi của cả Long Mạch sao? Làm sao mà có khả năng chứ? Hắn không phải là người của tộc chúng ta. Tại sao? Tại sao hắn có thể có long lực cường đại như vậy? Long Thắng trợn tròn mắt, sững sờ, vẻ mặt không thể tin được. Ta cũng rất muốn biết vì sao. Nhưng sự thật ngay trước mắt, đừng có chọc giận hắn nữa. Chúng ta chờ bình tĩnh rồi hãy nói. Thu An thấp giọng thuyết phục. Mặc dù Long Thắng rất tức giận, nhưng hắn ta không phải là tên ngốc. Hắn ta cũng có thể nhìn thấy vài điều về tình trạng của Thu An hiện giờ. Vì vậy, không còn cách nào khác ngoài việc đáp ứng với Thu An. Được, vậy ngươi bảo bọn hắn cút đi đi. Cái này... Thu An tỏ vẻ khó xử. Nhưng lúc này, Phan Lâm đã đi tới. Sát khí trực tiếp bao trùm cả đám người Thu An sợ hãi. Lâm huynh đệ, đợi đã. Nhưng mà không kịp. Chỉ thấy Phan Lâm rút tà kiếm ra, chém về phía Long Thắng. Long Thắng cũng bực bội, tức giận gầm lên. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Lời nói rơi xuống đất, hắn thu tay lại. Lực lượng hung hãn trực tiếp giết về hướng Phan Lâm. Long lực dày đặc quấn quanh cánh tay, giống như là khoác lên trên cánh tay một lớp áo giáp, khiến cho nó trở nên bất khả xâm phạm. Mà long lực của Long Thắng cũng khác hẳn long lực thông thường. Long lực của hắn ta dường như có một sự thuần khiết không thể diễn tả bằng lời. Có vẻ như long lực của hắn ta đã được cải tạo, nhưng Phan Lâm cũng không sợ. Hai mắt của Phan Lâm đỏ như máu, một kiếm chém tới. Cẩn thận! Thu An biết thực lực của Phan Lâm, lập tức ra tay ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Long Thắng cũng chủ động nghênh chiến. Hiển nhiên, hắn vẫn không hài lòng đối với Phan Lâm. Rất nhanh, cánh tay bị long lực bao phủ của hắn va chạm với tà kiếm của Phan Lâm. Một gợn sóng long lực nở rộ, lan thẳng ra xung quanh. Long lực của hai người đang bắt đầu đối đầu với nhau, nhưng mà không kéo dài lâu. Một tiếng da thịt bị cắt mờ giòn vang lên, toát ra. Sau đó chỉ nhìn thấy cánh tay của Long Thắng bay lên cao, dòng máu vàng tươi không ngừng phun ra. Long Thắng liên tục lùi về sau, trong đồng tử tràn đầy khó có thể tin được. Làm sao có thể? Ta là chí thuần long lực, vì sao lại không bằng hắn chứ? Giờ khắc này, Long Thắng phảng phất như đều quên đi thống khổ, không ngừng nỉ non, phảng phất như là mất hồn lạc phách. Thu An lúc này đã như phát điên, giữ chặt Long Thắng, sau đó thì kéo về phía sau. Hắn ngăn ở trước mặt Phan Lâm, muốn khuyên nhủ Phan Lâm như đang điên cuồng. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Phan Lâm như vậy, thì hắn biết giờ đây hắn nói cái gì thì cũng không khuyên được người này nữa. Nhưng mà rất nhanh, Thu An liền có chú ý, lập tức hướng về phía đám người mị mộng cầm kiếm nữ đào thành phía sau Phan Lâm mà hô to. Các vị... Nếu như các người không ngăn cản Lâm Đại Nhân, một khi để cho hắn giết nghĩa đệ của Long Tử, ta cam đoan Lâm Đại Nhân, thậm chí là các người đều sẽ trở thành địch nhân lớn nhất của toàn bộ Long Mạch dưới lòng đất này. Đến lúc đó, trên trời dưới đất, không ai có thể bảo trụ cho các người, thậm chí là Lâm Đại Nhân. Ta hy vọng rằng các người có thể khuyên nhủ hắn ta, để cho hắn ta không được xúc động nữa. Nếu không thì sự tình đến cục diện không thể vãn hồi, vậy thì toàn bộ coi như xong rồi. Lời này vừa mới nói ra, lập tức khiến cho hô hấp của mọi người run rẩy. Cầm kiếm nữ dẫn đầu xông ra ngoài, một tay kéo lấy cánh tay Phan Lâm. Lâm đại ca, mau dừng tay. Cầm kiếm nữ hai tròng mắt rưng rưng nước mắt, vội vàng hô to. Tình nhi, ngươi yên tâm. Ta sẽ vì các ngươi mà trút ra ác khí này. Bất cứ người nào làm tổn thương các ngươi, ta sẽ thay các người chặt chúng ra làm tám khối. Phan Lâm hai mắt đỏ ngầu thấp giọng mà giống lên. Không, Lâm đại ca, ngươi không cần phải trả giá cho chúng ta như vậy. Chúng ta chỉ hy vọng ngươi có thể được bình an. Chúng ta chỉ hy vọng ngươi có thể được an toàn mà thôi. Cầm kiếm nữ khóc lóc hô lên, sau đó ôm chặt lấy Phan Lâm. Thân thể mềm mại, dán ở sau lưng Phan Lâm. Phan Lâm chấn động mạnh, tuấn khí trong lòng tiêu tan đi rất nhiều. Hắn đưa mắt nhìn đám người Long Thắng và Thu An, khàn giọng nói. Kế hoạch của ta là đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Như vậy thì có thể giết người diệt khẩu. Không ai biết là chúng ta làm. Ngươi có thể đảm bảo giết tất cả chúng không? Điều này... Phan Lâm trầm mặc. Hắn ngược lại muốn giết người diệt khẩu. Nhưng dù sao thì cũng là tộc nhân của Long Mạch. Thực lực không tầm thường. Phan Lâm cũng không có dám chắc. Nhưng hắn hiểu được Thu An đã thỏa hiệp, hoàn toàn là dựa vào trên trạng thái của bản thân mình không tốt, không muốn liều mạng với Phan Lâm. Trong lòng của những tộc nhân Long Mạch còn lại vẫn khinh thường bọn họ. Và Phan Lâm tin tưởng rằng đám người Thu An nhất định sẽ trả thù mình. Bởi vì trận chiến ngày hôm nay, Phan Lâm cơ hồ đã đem tất cả tôn nghiêm mà tộc nhân của Long Mạch tự hào hung hăng ném trên mặt đất, không ngừng dẫm đạp. Đây là điều mà tộc nhân của Long Mạch không cho phép. Cho dù Thu An không tính toán, đám người Long Thắng cũng không có khả năng cứ như vậy mà bỏ qua. Nhưng mà có một điểm Thu An nói không sai. Hiện tại giết Long Thắng, chỉ cần không diệt khẩu thì những người này, như vậy tộc nhân của Long Mạch sẽ nhìn chằm chằm không chỉ có Phan Lâm, Cầm Kiếm Nữ, Mị Mộng, Đào Thành, mà tất cả những người có liên quan đến bọn họ đều sẽ bị tộc nhân của Long Mạch thanh lý. Hơn nữa, hắn cũng không có năng lực để diệt sạch hết những người này. Phan Lâm cân nhắc ngang dọc một phen, sau đó thì từ bỏ, tạm thời xem sự tình có đường xoay vòng hay không. Long Thắng, nếu như không phải là có bọn họ cầu tình giúp ngươi, thì ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành trăm mảnh. Phan Lâm lạnh lùng nói, sau đó đem tuyệt thế tà kiếm thu vào trong vỏ. Ngươi... Long Thắng còn muốn nói gì đó, nhưng cảm giác đau đớn từ nơi cánh tay lại ập đến. Hắn mồ hôi lạnh chảy dài, mặt đầy tái nhợt, hai mắt phẫn hận, trừng mắt nhìn Phan Lâm. Được, Long Thắng, việc này dừng lại ở đây, đều là hiểu lầm cả thôi. Thu An cố nặn ra một nụ cười, sau đó nói. Lâm đại nhân, chúng ta đi thôi. Mị Mộng vội vàng nói, giờ phút này mọi người chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nhưng Phan Lâm lúc này lại nghiêng ánh mắt nhìn lướt qua đám người Thu An. Đi sao? Chúng ta đi đâu đây? Chẳng phải những người nên đi là bọn họ sao? Lời này vừa mới nói ra, lập tức khiến cho đám người đều choáng váng, đồng loạt nhìn về phía Phan Lâm. Ai nấy đều là vẻ mặt khó có thể tin nổi. Người phụ nữ tóc bạc choáng váng, Thu An cùng với Long Thắng hô hấp như chậm lại, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Lâm đại nhân, người lời này... Ý của ngươi là sao đây? Thu An kinh ngạc lên tiếng. Người của các ngươi vô cớ giết chết huynh đệ của ta. Người của các ngươi càng làm tổn thương người quan trọng nhất của ta. Hiện tại, ta muốn lấy mảnh đất này để bồi thường cho bằng hữu của ta. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Thu An vừa nghe vậy, khuôn mặt lập tức tái xanh. Phan Lâm không phải đã báo thù rồi sao? Đám người lúc trước sát hại Huyền Thông toàn bộ đã bị Phan Lâm xử tử. Đám người Thu An căn bản không có dám nói chuyện. Hiện giờ Long Thắng bị chém một tay không nói, thậm chí còn bị Phan Lâm ép phải cúi đầu. Đây chính là nghĩa đệ của Long Tử. Đặt ở trong đám người Long Mạch tộc thì đây chính là một vị quyền cao chức trọng không tầm thường, một tồn tại không dễ động chạm. Nhưng mà lập tức Phan Lâm cư nhiên còn chưa thỏa mãn. Đúng là đối với người của Long Mạch nổi lên tâm tư. Lâm đại nhân, không có khả năng, điều này là hoàn toàn không thể. Mất đi Long Mạch, người biết những gì nó có ý nghĩa với chúng tôi như thế nào không? Hơn nữa, người dám tham lam đồ đạc của Long Mạch tộc nhân, Long Mạch tộc sẽ không bỏ qua cho ngài đâu. Ngài chẳng lẽ thật sự muốn làm đối nghịch với Long Mạch tộc của ta sao? Thanh âm của Thu An khàn khàn, trầm giọng quát lên. Nhưng mà ta lại cảm thấy, cho dù ta không bắt được long mạch này, thì tộc nhân của long mạch tộc các ngươi sẽ buông tha cho ta sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Hô hấp của Thu An đã chậm lại, trầm mặc một lúc lâu, sau đó thì không nói gì nữa. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra Phan Lâm không phải là đồ ngốc. Chút tâm tư của hắn đã sớm bị Phan Lâm nhìn thấu. Lâm đại nhân, có một số việc không phải là chú ý của ta. Nhưng người cũng nên rõ ràng một điều rằng, tộc nhân của Long Mạch chúng ta tung hoành dưới lòng đất này đã hơn 1000 năm, mà người như ngươi ngàn năm qua thì chỉ có một người thôi. Thu An khản giọng nói. Nếu như Thu An đại nhân đã nói đến như vậy, vậy thì ta nghĩ ngươi cũng nên hiểu được công dụng của nơi này đối với ta chứ. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Lâm đại nhân, chút long lực này không thể nào giúp ngài chống lại cả Long Mạch tộc. Tộc nhân của Long Mạch tộc đã phát triển ở nơi này hơn ngàn năm. Chút thực lực của ngài có lẽ chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Thu An lắc đầu nói. Cho dù có là con kiến hôi, khi gặp bất công, gặp bất bình, gặp phải khổ cực cùng hiểm trở, thì vẫn sẽ biết dùng toàn lực để chống lại, liều mình mà chống lại. Chúng ta tuy nhỏ yếu, nhưng không phải là cái cớ để cho chúng ta sợ hãi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Thu An nghe vậy thì liền hít sâu một hơi, biết được Phan Lâm đã hạ quyết tâm, liền không nói gì nữa. Đi, đi ra ngoài. Thu An trầm giọng mà gầm lên. Cái gì? Thu An đại ca. Chúng ta cứ như vậy mà rời đi, nhường cho bọn họ sao? Nếu để cho cấp trên biết, thì chúng ta không phải là đã xong đời rồi sao? Thu An đại nhân, không thể. Mọi người nóng này nhao nhao phản đối, nhưng Thu An lại hồn nhiên không để ý mà xoay người rời đi. Thu An cũng không nhúng tay vào, những người còn lại cũng không dám đối nghịch với Phan Lâm, chỉ có thể phẫn hận trừng mắt nhìn Phan Lâm, sau đó từng người một đuổi theo Thu An rời khỏi nơi này. Phan Lâm yên lặng, nhìn chăm chú đám người rời đi. Đợi một người cuối cùng đi ra khỏi khu vực long mạch này, thì hắn lập tức lấy ra vạn kiếm đồ, rót long lực vào, sau đó thì treo nó ở cửa ra vào, đem lỗ hổng chặn lại. Đừng lãng phí thời gian nữa, dùng tốc độ nhanh nhất theo ta tiến vào long mạch. Phan Lâm khàn giọng nói, để ta giúp các người cường hóa thực lực, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ có một địch nhân chung, đó chính là tộc nhân của Long Mạch, biết chưa? Cái gì? Tất cả mọi người đều bị hành động của Phan Lâm làm cho chấn động, nhưng Phan Lâm căn bản không giải thích mà rút ra tuyệt thế tà kiếm. Mạnh mẽ, chém thẳng vào phía cấm chế của Long Mạch tộc, sau đó thì vọt vào bên trong. Đám người kinh ngạc nhìn theo hành động của Phan Lâm, cả đám không biết phải làm sao. Nhưng giờ khắc này, bọn họ ngoại trừ nghe lời Phan Lâm ra thì cũng không có lựa chọn nào khác. Bọn họ đã đắc tội triệt để với tộc nhân của Long Mạch rồi. Đến tình cảnh này, chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Đi vào bên trong, xem một chút đi, rồi nói sau. Chỉ nghe Mị Mộng quát khẽ một tiếng, sau đó thì dẫn đầu đám người đuổi theo Phan Lâm, chạy vào bên trong. Cầm kiếm nữ theo sát phía sau, những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó thì cũng nhao nhao đi vào. Sâu bên trong, một bầu trời trống trải, có một lỗ hồng giống như là sơn động vậy. Kết giới ở trên miệng giếng trời kia đã bị hao tổn hơn phân nửa trong chiến đấu trước đó. Bởi vậy, khi Phan Lâm vọt vào bên trong, cũng có không hao phí bao nhiêu tinh lực. Bên trong lỗ hồng này chính là một lối đi kéo dài xuống phía dưới. Mọi người, đi xuống lối đi. Nhưng làm cho mọi người cảm thấy khó tin chính là thông đạo này kéo dài không ngừng truyền đến hồng quang. Hơn nữa, nhiệt độ từ bốn phương tám hướng cũng không ngừng tăng lên. Đại khái, đám người vừa đi vào được mấy trăm thước thì nhiệt độ đã đạt tới 70-80 độ. Thực lực của cửu ngư kém nhất cho nên không đủ, đã sớm đầu đầy mồ hôi. Không biết trải qua bao lâu, một cánh cửa đá xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trên cửa có kết giới, Mị Mộng hô nhẹ. Đây hình như là cửa đá của huyền thường cao ốc chúng ta. Đào Thành đứng ở phía sau, nhìn thấy cánh cửa này, lập tức tiến lên phía trước nói. Phan Lâm nhìn hồng quang trong khe hở của cửa đá, mở miệng nói. Có thể biết được là nó được bố trí ở đây từ khi nào không? Để tôi xem. Đào Thành vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên bề mặt của cửa đá, cẩn thận quan sát cái gì đó. Không biết qua bao lâu, hắn hít sâu một hơi sau đó nói. Để có thể nói chính xác năm sản xuất thì cũng khó, nhưng hẳn là đã có ít nhất là 300 năm. Ít nhất nó không được tạo ra trong thời kỳ tôi còn làm ở huyền thường cao ốc. 300 năm quang cảnh sao? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đào Thành làm quản lý của huyền thưởng cao ốc. Tuy rằng chức vụ không cao, nhưng chuyện lớn, chuyện nhỏ ở trong huyền thưởng cao ốc cơ hồ là đều do hắn xử lý. Bộ dáng của ông ta bây giờ nhìn như trung niên, nhưng thực tế thì ông ta cũng sống được gần 200 tuổi. Bởi vậy những thứ biết được so với Phan Lâm không biết nhiều hơn bao nhiêu. Chất liệu của cửa đá này thập phần đặc thù, hẳn là đặc chế, dùng phong ấn để áp chế năng lượng nào đó. Hơn nữa, loại kết giới này hình như không phải là kết giới ngăn cản, mà là càng giống như là kết giới phụ trợ hơn. Đào Thành vừa quan sát vừa nói, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Lâm đại nhân, theo ý kiến của tôi, thì năng lượng phía sau cửa đá này chỉ sợ là sẽ thập phần hung hãn, cuồng bạo. Mục đích của cửa đá này chính là để ngăn chặn cỗ lực lượng này. Nếu như chúng ta tùy tiện tiến vào, chỉ sợ sẽ bị cỗ lực lượng sau cửa đá này làm cho bị thương thôi. Như vậy sao? Phan Lâm trầm mặc. Sư phụ, nếu không thì chúng ta đi ra ngoài trước. Thường Lan Phúc nói. Không, như vậy thì thời gian không còn kịp nữa. Chúng ta phải mau chóng bắt được long mạch này. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó đột nhiên rút tuyệt thế tà kiếm ra, đâm xuống mặt đất. Tà lực cuồng bạo phát ra lại hóa thành một đạo kết giới ngăn cách giữa Phan Lâm và mọi người. Ta vào bên trong trước, quan sát cường độ năng lượng của long mạch này. Nếu như thích hợp, thì ta lại đưa các ngươi tiến vào bên trong. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó trực tiếp nắm lấy tay nắm cửa, đột nhiên kéo lên. Năng lượng vô tận trong nháy mắt bạo phát. Mọi người kinh hãi thất sắc, sợ tới mức không ngừng lui về phía sau. Nhưng mà cỗ năng lượng này khi chạm phải tuyệt thế tà kiếm, thì đúng là đã bị kết giới của tuyệt thế tà kiếm ngăn lại. Hai cỗ lực lượng không ngừng điên cuồng va chạm, nhưng thật sự là không thể thoát ra bên ngoài. Sư phụ đã ngăn nó lại rồi, Thường Lan Phúc thất thanh. Tiếp theo, thế nhân liền nhìn thấy bóng dáng của Phan Lâm đã biến mất sau cánh cửa đá. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 696 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Sể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.